Đỉnh cao phú quý, chương 1811. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1811, nó ở trên đó, nhanh lên. Giọng nói vang lên trong trời đêm, và một ảnh hưởng cá nhân dần dần xuất hiện trước mặt hai người từ xa đến gần. Nhìn thấy những bóng dáng đó và nghe thấy giọng nói quen thuộc, mắt Trình Uyên chợt mở to. Chấm, chạy đi, nhanh lên, nhanh lên. Anh dùng tất cả sức lực của mình hét lên với những người đó. Tuy nhiên, sau đó, cổ họng của anh ấy dường như bị chèn ép và giọng nói của anh ấy bị cắt ra. Nhìn thấy Lý Nguy Vương Tử Yên, Trần Thành cùng những người khác đi lên vách núi, hai mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đồng thời, trong một thung lũng sâu dưới vách đá, một đám mây đen vẫn còn nguyên và không chịu phân tán. Bên cạnh hắc khí, Bạch An Tương nằm yên lặng. Khí đen đó phải là thứ mà Sao Minh Vương đã rơi ra và được sử dụng như một tấm chăn ga gối đệm. Trên cơ thể Bạch An Tương không có vết sẹo, nhưng quần áo bị hư hỏng nặng. Một chiếc quần dài bị cành cây rậm rạp xé toạc và xé toạc. Cặp đùi hoàn mỹ của Baby để lộ ra ngoài, phần trên không còn hình dáng và có thể quấn hai vòng ngực đầy đặn. Một chiếc hộp nhỏ hình vuông đang nằm yên lặng trên chiếc bụng phẳng lì của cô. Không biết đã qua bao lâu, mi mắt của cô vừa động rồi từ từ mở ra. Trong mắt đó là bóng tối. Bên yếu đang gặp khó khăn. Đưa tay sờ chiếc hộp trên bụng, trong lòng Bạch An Tương hơi động, vì vậy cô từ từ mở chiếc hộp ra, dùng hết sức lực lấy sợi dây truyền ra, từng chút một treo lên cổ. Hành động này gần như vắt kiệt hết sức lực của cô. Vì vậy, anh ấy lại bất tỉnh. Tôi không biết nó đã xảy ra bao lâu rồi một người đàn ông xuất hiện trước mặt Bạch An Tương. Người đàn ông này chính là thiếu gia nhà họ Ôn, Ôn Tiểu Đinh. Anh ta nhìn chằm chằm Bạch An Tương một lúc lâu, mắt có chút khô khốc trước khi vươn tay dụi mắt, nhân tiện còn liếm môi. Thật đẹp, anh tự lẩm bẩm một mình, trong lòng đột nhiên có chút khô khốc. Thực ra, nếu muốn nói về nhan sắc thì Phương Tố Anh phải là người hào hứng nhất. Tuy nhiên, nhan sắc của Bạch An Tương không cùng hàng với Phương Tố Anh và không có sự so sánh nào. Phương Tố Anh rất công khai, và mọi người sẽ bất giác xúc động khi nhìn thấy nó. Nhưng vẻ đẹp của Bạch An Tương thì rất hạn chế, cô ấy có một vẻ đẹp rất trong sáng và thuần khiết. Nói cách khác, vẻ đẹp của Phương Tố Anh là một người đàn ông muốn làm tình với cô ấy, trong khi vẻ đẹp của Bạch An Tương phụ thuộc vào sở thích. Những người thích kiểu này sẽ bị mắc kẹt, và những người không thích mùi vị này cũng là tôi. Chỉ nghĩ rằng cô ấy trông khá dài. Rõ ràng là Ôn Tiểu Đinh thích phong cách của Bạch An Tương. Đặc biệt là quần áo trên người cô lúc này đã bị hư hỏng nặng, làn da hấp dẫn của cô lộ ra khiến người ta lập tức đập vào mắt. Ôn Tiểu Đinh không chịu nổi cảnh đẹp của cái yên tĩnh này, vì vậy ngốc nghếch xem thật lâu. Cuối cùng, anh vẫn liếm môi, cởi áo khoác lên người Bạch An Tương, sau đó cúi người bế cô lên. Ôm Bạch An Tương trong tay, ngẩng đầu nhìn Ôn Tiểu Viễn, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Nếu anh ấy chết, em có. Thì thầm một từ, má anh lập tức đỏ bừng lên vì suy nghĩ của mình. Xin lỗi, xin hãy thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi cũng là theo lệnh của Gia Gia. Ôn Tiểu Đinh cúi đầu nói nhỏ bên tai Bạch An Tương. Sau đó, bước đi, và cuối cùng biến mất trong đêm đen. Hiện tại trên vách đá, Bạch Long Trần Thành Vương Mỹ Lệ và những người khác bị Minh Vương đánh ngã trên mặt đất và tất cả chúng đều bị thương nặng trong tích tắc. Cách chương.